Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 102, cầu tử A cầu tử. Bobby là chữ danh nước Anh bát quái báo nhỏ Sun Newspaper chụp ảnh phóng viên. Cũng chính là trong truyền thuyết cầu tử. Công việc chủ yếu của hắn đương nhiên là theo dõi các loại minh tinh quay chụp các loại bát quái nhỏ liệu. Nhưng là hôm nay cũng không phải công tác của hắn ngày. Buổi tối hôm nay hắn chuẩn bị đến hộp đêm buông lỏng một chút. Thân là nhất danh cầu tử, kỳ thật áp lực cũng thật lớn. Hắn có đôi khi cũng sẽ cần cồn đến thả phóng nhất hạ áp lực của mình. Ngay tại lúc hắn vừa dừng xe xong thời điểm, hắn liền thấy đêm cửa tiệm cái trước để hắn phi thường nhìn quen mắt thân ảnh. Kia là Lý Thanh Sơn. Bobby hít sâu một hơi. Nước Anh bắt quái báo nhỏ nhóm đã trên cơ bản từ bỏ đối Lý Thanh Sơn theo dõi. Bởi vì người Trung Quốc này sinh hoạt đơn giản cùng thanh giáo đồ không có gì khác biệt. Nghe nói tại Đông Phương có loại kia cổ lão khổ hạnh tăng. Đại khái Lý Thanh Sơn chính là kia chủng loại hình A. Bobby sửng sốt một chút. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng. Chức nghiệp bát quái phóng viên phẩm hạnh để hắn lập tức liền ý thức được. Đây là một đầu rất có mánh lới. Rất bình thường có thể đưa tới bát quái giới bạo tạc tin tức. Máy ảnh, ta máy ảnh đâu? Hắn đột nhiên đem mình đặt ở ghế sau xe bên trên ba lô túm đi qua. Từ bên trong tìm kiếm lấy hắn máy ảnh. Đáng chết, ta tại sao phải đem SD thẻ lấy xuống? Bobby luống cuống tay chân đem SD thẻ lắp đặt. Sau đó hạ xuống cửa sổ xe. Lúc này Lý Thanh Sơn đã cùng hắn hai cái bạn gái chuẩn bị quay người rời đi. Bobby vội vàng cầm lấy gần. Đối Lý Thanh Sơn chính là dừng lại chợt vỗ. Tại trong màn ảnh, Lý Thanh Sơn bên mặt dần dần biến thành bóng lưng. Đáng tiếc, nếu là đập tới hắn đi vào hộp đêm liền tốt. Bobby liếm môi một cái thầm nghĩ. Lúc này Lý Thanh Sơn nhưng không biết hắn bị cầu tử vỗ tới. Trong hốc mắt một quyền về sau, hiện tại hắn mới cảm giác được đau đớn. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Rất bình thường hiển nhiên. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp cùng Elma cũng đối với Lý Thanh Sơn đơn độc xuất hiện tại hộp đêm cảm thấy hiếu kỳ. Lý Thanh Sơn mở ra tay. Là các đại thúc để cho ta ra buông lỏng một chút. Ta cảm thấy hắn nói có đạo lý. Cho nên ta liền tới chỗ này. Lý Thanh Sơn nhưng không có đem hắn ngộ nhập đồng tính luyến ái quầy. Rượu sự tình nói ra. Dạng này chuyện mất mặt. Vẫn là chỉ chôn giấu trong lòng mình đi. Hôm nay thật đúng là thua lỗ ngươi. Không phải chúng ta còn thật không biết nên xử lý như thế nào. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp nói. Bất quá khi nàng nhìn thấy Lý Thanh Sơn đen một vòng hốc mắt về sau. Nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Lý Thanh Sơn chỉ cảm thấy một làn gió thơm hướng trên mặt hắn đập vào mặt. Đây chính là thổ khí như lan A. Trong lúc nhất thời, 23 tuổi lão sử nam xem đến ngây ngẩn. Ngay cả trên mặt đau rát đau nhức đều không tiếp tục để ý. Thất thần làm gì? Đi nhanh lên A. Hắc hắc, Lý Thanh Sơn không có bao nhiêu cùng nữ hài tử liên hệ kinh nghiệm. Đành phải lúng túng cười một tiếng. Nói đến, các ngươi không phải hẳn là tại Tây Ban Nha sao? Hiện tại thế nhưng là nghỉ nha. Đại minh tinh, ba người một đường trò chuyện. Rốt cục khi đi ngang qua một nhà tiệm thuốc thời điểm. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp đi vào mua chút thuốc. Tại ven đường tìm cái ghế dài. Cho Lý Thanh Sơn đen nhánh hốc mắt thận trọng bôi thuốc. Lý Thanh Sơn toàn thân cứng ngắc ngồi trên ghế một cử động nhỏ cũng không dám. Thẳng đến đối phương cho hắn bên trên xong thuốc về sau. Hắn mới thở dài một hơi. Elma ở một bên có chút hăng hái nhìn xem hai người. Bỗng nhiên cười giả dối. Hôm nay cảm ơn ngươi. Không có, không có gì. Vậy chúng ta đi về trước. Ngươi cũng về sớm một chút đem. Được, Lý Thanh Sơn giúp các nàng cản hạ một chiếc xe taxi. Chờ đến xe đã sau khi đi xa. Hắn mới quay người, dọc theo đường đi chậm rãi đi đến. Nước Anh trời nắng, lúc này đã là âm lịch 20. Còn có 10 ngày, chính là Tết Xuân. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên có chút phiền muộn. Nhớ tới ruộng cảnh xuân tươi đẹp cười khúc khích dáng vẻ. cũng vang lên, mình toàn thân cứng ngắc tiếp nhận đối phương tại mình, hốc mắt bên trên bôi lên dược cao tràng cảnh, cùng thỉnh thoảng hướng hắn trên lỗ mũi chui mùi thơm. Thật không nghĩ tới sẽ ở hộp đêm gặp được bọn hắn. Nếu như hôm nay mình không có đi cái này một nhà hộp đêm, đoán chừng các nàng rất khó kết thúc đi. Xem ra hộp đêm thật không thích hợp nữ hài tử đi. Lý Thanh Sơn vẫn còn có chút đại nam tử chủ nghĩa. Bất quá vì sao lại tại hộp đêm đụng phải các nàng đâu? Lý Thanh Sơn càng nghĩ tâm liền càng loạn. Đương Lý Thanh Sơn tại ngày thứ hai đi vào phòng thay quần áo thời điểm, hắn liền phát hiện hắn các đội hữu đều đối hắn cười đến rất là quỷ dị. Các ngươi nhìn ta làm gì? Lý Thanh Sơn sờ lên mặt mình. Chẳng lẽ mình trên mặt có đồ vật gì sao? Tối hôm qua chơi đến không tệ đi. Ashley Young nhíu lông mày, cười xấu xa nhìn xem Lý Thanh Sơn nói. Hôm mê tới vỗ vỗ Lý Thanh Sơn bả vai, dò ý nói ra, người trẻ tuổi, ẩn giấu quá kỹ a. Chấm ngoặc kép, phòng thay quần áo càng là có không ít cầu thủ thổi lên huýt sáo. Đi hộp đêm thế mà không mang bọn ta đi. Thanh Sơn ngươi quá không có suy nghĩ. Thật không nghĩ tới a. Thật không nghĩ tới ngươi cái mày rậm mắt to ra hỏa. Lại là chúng ta người trong đồng đạo. Cái gì người trong đồng đạo? Người có thể một lần từ hộp đêm mang về hai cái tuyệt sắc mỹ nữ à? Chấm ngoặc kép, người quá coi thường ta hỗn đản. Ngoặc kép chấm chấm, Lý Thanh Sơn trợn tròn mắt. Đây là nơi nào cùng chỗ nào rồi? Thẳng đến người thành thật mắt ta cho hắn đưa lên một phần báo chí. Lý Thanh Sơn mới a một tiếng, ngồi tại chỗ ngồi của mình. Thật hắn a. Không may, Lý Thanh Sơn lại cầm tờ báo lên hung hăng quẳng ở một bên. Kia phần bị hắn ngã tại trên ghế báo chí mở ra. Phía trên trang đầu bắt mắt vị trí có một chương Lý Thanh Sơn hòa điền cảnh xuân tươi đẹp. Elma tại đêm cửa tiệm ảnh chụp. Lý Thanh Sơn mặc dù là nghiêng mặt, nhưng là ảnh chụp vỗ tới rất rõ ràng. Có thể rất rõ ràng nhìn ra là Lý Thanh Sơn bản nhân. Tại ảnh chụp phía trên là đại phúc tin tức tiêu đề. Lý Thanh Sơn đêm qua vào xem hộp đêm. Đêm khuya mang về hai nữ. Mang về hai nữ là cái gì quỷ? Tin tức này truyền thông quá không chịu trách nhiệm. Sun Newspaper. Lý Thanh Sơn có chút may mắn mà hỏi. Cái này Sun Newspaper lực ảnh hưởng lớn không? Một nhà bát quái báo nhỏ. Có thể là toàn thế giới nổi danh nhất bát quái báo chí. Nói như vậy, nhà này báo chí báo nói từ biệt ngươi đều có thể không coi là thật. Nhưng là đưa tin minh tinh bát quái phương diện này, hắn là quyền uy bên trong quyền uy. Hiện tại đoán chừng khắp thế giới đều tại truyền tái. Ngay cả Rooney đều tới vỗ vỗ Lý Thanh Sơn bả vai. Có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. A, Lý Thanh Sơn ngửa mặt lên trời thở dài. Lão tử làm sao xui xẻo như vậy a? Lão tử mới lần thứ nhất đi hộp đêm a, lần thứ nhất liền đụng tới cầu tử. Cái này hắn a chính là thế đạo gì a? Cái này muốn bị mẹ ta nhìn thấy nên làm cái gì a? Từ nhỏ đều là bé ngoan, Lý Thanh Sơn giờ phút này lo lắng nhất lại là cái này. Khoan hãy nói, cái này tin tức từ Sun Newspaper bạo sau khi đi ra, lập tức liền ở trong nước vỡ tổ. Trong nước truyền thông chia làm hai phái. Một phái tự nhiên là đối Lý Thanh Sơn lớn thêm thảo phạt, cho rằng Lý Thanh Sơn gánh vác lấy quốc gia trọng thác. Fan bóng đá kỳ vọng không nên xuất hiện tại loại này nơi chốn, mà đổi thành bên ngoài một phái đây là cho rằng người trẻ tuổi ngẫu nhiên buông lỏng cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Bất quá bây giờ Lý Thanh Sơn mụ mụ cao mỹ lệ cho rằng đó là cái vấn đề lớn. Nàng nắm vuốt một phần báo chí. Trên báo chí chính là Lý Thanh Sơn xuất hiện tại đêm cửa tiệm hình ảnh. Cũng không biết sử dụng bức tranh này có hay không cho Bobby bản quyền đâu. Nhưng là cao mỹ lệ cũng không quan tâm cái này một chút. Nàng đem báo chí hướng trên mặt bàn vỗ. Phịch một tiếng, dọa đến trượng phu của nàng Ly Hùng không khỏi về sau co rụt lại. Sau đó nàng liền híp mắt nói ra. Ta muốn đi nước Anh. Hiện tại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ.